mục tiêu nhiệm vụ của anh chắc ở tầng khác. Đi từ nhà vệ sinh ra, Trần Ca lại khó tin quay đầu nhìn thử. Mấy cửa phòng trong nhà vệ sinh nửa khép nửa mở, giống như có người dựa vào đó vậy. Nếu cảnh tượng này ở trong nhà ma thì chắc là dọa không ít người. Trong lòng Trần Ca nghĩ vậy rồi xách cây búa lên tầng 2. Vẫn kiểu dáng như vậy, điều khác biệt là cửa sổ tầng 2 đã bị ván đóng kín. Vào trong đó thì cảm thấy bí bách hơn tầng 1 rất nhiều. Không phải là ở đây chứ? Có lẽ vì cửa sổ bị đóng chặt, nhà vệ sinh tầng 2 được bảo quản rất tốt, không khác mấy năm trước bao nhiêu. Anh đi đến trước cửa phòng đầu tiên, còn chưa đẩy cửa thì loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang. Vì mưa to, Trần Ca nghe không rõ. Có người đi trên hành lang? Anh núp trong chỗ rẽ của nhà vệ sinh, nắm cây búa vài phút cũng không thấy thứ gì kỳ lạ đi qua. Cứ luôn cảm thấy trường này đang từ từ biến đổi theo thời gian, giống như sống lại một lần vậy. Xem ra mình phải đẩy nhanh tiến độ lên. Trần Ca không do dự nữa, bước vào nhà vệ sinh, đẩy liên tục 4 phòng. Khi anh đứng trước cửa phòng thứ 5, trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân. Lần này anh nghe rất rõ là hai người cùng đi. Thông tin nhiệm vụ phòng vệ sinh thứ 5 là đến nửa đêm sẽ có một bóng đỏ xuất hiện. Chẳng lẽ giờ nó đã đến rồi?